Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 804, xấu hổ đang cô đồng học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem đáp ứng Yuto, Mai lộ ra nụ cười vui vẻ, chủ động ôm Yuto cánh tay. Yuto thấy vậy cười cười không nói gì, cùng Mai một chỗ tại trên bờ cắt bắt đầu đi dạo. Nhìn xem trời chiều đem bãi cắt nhuộm trở thành triệt để kim sắc, Mai ánh mắt mang theo một tia mê ly. Nếu như, thời gian có thể một mực bảo trì ở chỗ này, thật là tốt biết bao a. Mai mang theo một tia chờ mong, đương nhiên, nàng mong muốn kỳ thật vẫn là muốn cùng Yuto một chỗ. Không cần nói lại lời này, cùng một lão nhân một dạng. Yuto bất đắc dĩ nhìn xem Mai nói. Hừ, người mới già người đâu, ta thế nhưng là thanh xuân mỹ thiếu nữ a. Mai cho Nasome một cái liếc mắt, tại sao có thể nói như vậy một cái mỹ thiếu nữ đâu. Vâng vâng vâng, Yuto gật đầu cười, thật xin lỗi, Yuto. Bởi vì công việc ta không thể thường xuyên bồi tiếp ngươi, Mai có chút áy náy nhìn xem Yuto nói. Nàng là nổi tiếng minh tinh, bởi vì phải thường xuyên đi nhiều nơi diễn xuất cho nên công việc rất bận rộn, rất ít khi có thời gian cùng Yuto ở chung. Không có gì, ngươi cũng không phải người duy nhất gặp khó khăn. Yuto lắc đầu nói, phải biết nữ nhân của hắn nhiều lắm, chỉ có thể dành thời gian từng chút một bồi tiếp từng người. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi, Mai buông lỏng xuống, tất nhiên cùng Yuto đem mọi chuyện cần thiết đều đã nói ra, như vậy nàng cũng liền có thể trầm tĩnh lại, tâm sự đã cùng Yuto nói hết, hắn cũng không ngại, như vậy nàng liền có thể yên tâm. Cùng đi ăn cơm đi, Yuto hướng về phía Mai mời đứng lên, dù sao đều đã đến giờ cơm. Tốt, Mai nụ cười rất là rực rỡ, hiển nhiên là không nghĩ tới Yuto sẽ chủ động mời chính mình. Có chút vui vẻ, lập tức Yuto cùng Mai hai người cùng đi phụ cận nhà hàng gia đình ăn cơm, sau khi ăn xong, mới đưa lấy Mai đã về đến trong nhà, Yuto mới rời đi. Về đến nhà, ta về rồi, Yuto đi vào trong nhà. Shido Shido, lúc này ăn mặc tạp dề Toka từ trong nhà chạy đến hắn trước mặt, trên tay còn cầm một dĩa bánh quy, hướng về Yuto mặt đầy hớn hở. Shido, đây là ta mới học làm bánh quy, đây là Medea dạy ta a, vậy sao, để ta thử xem. Yuto nghe vậy cười nói, cũng bắt đầu dùng thử. N, không tệ, Toka làm rất tốt ăn đâu. Ăn xong, Yuto xoa đầu Yuto khích lệ nói. Umu, Shido thích là tốt rồi. Mụ mụ, Master, chỉ thấy đồng dao tiểu rách cùng ấu trinh ba con tiểu loli hướng về Yuto chạy đến, mỗi người trên tay đều cầm theo một phần bánh quy. Đây là chúng ta làm bánh quy, Master ngươi cũng ăn thử xem. Đồng dao lên tiếng nói. Ba người ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn xem Yuto. Yuto khóe miệng co giật, không biết hắn ăn nhiều như vậy bánh quy buổi tối còn có thể ăn cơm sao. Bất quá đây là các nàng tâm ý, Yuto cũng sẽ không từ chối. Ngày hôm sau, thứ hai, học sinh như thường lệ đến trường học, hôm nay câu lạc bộ tình nguyện cũng là không có nhận đến ủy thác gì, vượt qua nhàn nhã một ngày. Ai nha, Mashiro ngươi đang vẽ cái gì? Theo thói quen quan sát Mashiro vẽ trang nhui nhìn xem trong chăn hình ảnh gương mặt đỏ bừng không khỏi dùng hai tay che lại gương mặt, bất quá ngón tay vẫn là tách ra thành một cái khe hở. Mashiro loại này thiếu nữ thuần khiết nữ hài như thế nào lại vẽ vời nha? Nếu như vậy ngươi còn che làm cái gì? Yuto thấy vậy trong lòng không khỏi chửi bậy một tiếng. Bất quá hắn cũng có chút hiếu kỳ, Mashiro rốt cục là đang vẽ cái gì a? Không chỉ là Yuto, mà những người khác cũng rất hiếu kỳ. Mashiro, ngươi đang vẽ cái gì a? Ta có chút hiếu kỳ. Yukino hướng về phía Mashiro hỏi. A, ha ha, Yukino. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chan ta ngồi xem ở giữa một bộ y phục siêu xinh đẹp. Không đợi Mashiro trả lời, Yui liền lôi kéo Yukino tay thay đổi vị trí lên chủ đề. A, Yui ngươi dạng này. Sẽ không phải là vẽ thân thể người a? Nhìn vẻ mặt gấp gáp bộ dáng Yui, Yukino nghiêng đầu một chút, hơi có chút chần chờ nói. Mới không phải, Yui kích động khuôn mặt giống như là trương đỏ tôm bự. Cái biểu tình này, xem ra là đã đoán đúng. Yukino gật đầu một cái xác nhận nói. Những người khác cũng là gật đầu, Yui bộ dáng quá khả nghi. Sau đó đám người liền đi đến Mashiro phía sau nhìn xem, ngoài trừ Yuto cùng Mashiro bên ngoài còn lại tứ nữ gương mặt đều đỏ lên. Các nàng bây giờ rốt cục biết vì cái gì Yui sẽ như vậy thẹn thùng, bởi vì Mashiro vẽ đơn giản chính là người trong truyền thuyết thể nghệ thuật chiếu nha. N mặc dù còn chăn che lại hạ thân chờ đi chỉ thấy được nửa phần trên, nhưng mà cũng gần như đến nghệ thuật tầng thứ. Anh Tuấn bên trong lộ ra anh Tuấn khuôn mặt tuấn tú tà mị nụ cười, lưu loát dầu có mỹ cảm cơ bắp loại kia có thể để cho nữ sinh tim đập đỏ mặt đường cong tràn đầy dụ người. Bất quá phía dưới còn có một cái nữ nhân, làm cho cái này nghệ thuật bức vẽ biến thành tinh xảo vở nha. Nhìn Yukino cũng là có chút điểm tim đập nhanh hơn, gương mặt xinh đẹp hơi hơi dính vào một điểm màu hồng. mà trong bức vẽ hai người cũng vô cùng quen thuộc, không phải là Yuto cùng Umi thì là ai? Không nghĩ tới, ngươi lai là dạng người này, Amakawa Yuto. Trong hình là Sonoda Umi biểu muội của ngươi đi, nàng rốt cuộc cũng bị ngươi hạ độc thủ đi. Yukino khinh bỉ nhìn Amakawa Yuto, lạnh lùng nói tựa hồ vẻn vẹn nhìn thấy cái gì vật đáng ghét một dạng, sắc mặt bình thản, không xem qua con ngươi lại là không có chút nào dám nhìn về phía tấm hình kia. Chúng ta người tình ta nguyện có vấn đề gì sao? Yuto mặt không đổi sắc nói, không có gì, chỉ là có chút đáng tiếc cho Sonoda đồng học mà thôi. Yukino hừ lạnh một tiếng nói, lại nói, Mashiro, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Yuto nhìn về phía Mashiro bất đắc dĩ nói, Mashiro, về sau không nên vẽ những thứ này. Yukino nhìn Mashiro ngượng ngùng nhắc nhở cách chương.